Devil Cry Dragon Adventure, chương 24, C24, 22. Sự tăng tiến của hấp thụ và kỹ năng mới, tri thức thế giới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pop 3, một con sói với vết sẹo dài trên mắt trái đang quan sát tình hình từ phía trên cao cách đó không xa. Con sói đó là một loài biến thể, có cả suy nghĩ và ma thuật. Nó đã cầm đầu đàn sói nanh dài từ lúc chỉ đàn của nó chỉ có vài ba cá thể cho đến bây giờ đàn của nó đã lên đến số lượng vài trăm con. Những vụ tấn công con người do nó dẫn dắt đều thành công suôn sẻ và đàn của nó dần trở nên nổi tiếng với mức độ nguy hiểm được xếp vào cấp S. Cấp độ nguy hiểm ngang hàng với cả cấp độ thảm họa. Gru-u, đàn sói đang bắt đầu tản ra theo tiếng hú của con đầu đàn. Chúng theo như những chuyến đi săn trước đây mà vây quanh đoàn thương nhân. Để ý xung quanh đi. Bọn sói này không phải dạng dễ xơi đâu. Rõ. Nhóm Royal A đã bắt đầu hành động cùng những mạo hiểm giả ở phía sau. Họ vây quanh đoàn thương nhân và tạo nên một bức tường phòng thủ. Đàn sói đã bắt đầu di chuyển. Chúng tản ra xung quanh và tạo nên thế gọng kìm. Mia, xem thử bọn chúng có bao nhiêu con. Chúng ta cần nắm rõ số lượng của kẻ địch. Khoảng, vài trăm con là ít đấy đội trưởng. San, trong khi nhóm Royal A bàn chiến thuật thì bên phía Yuji thì cậu đã khám phá ra số lượng và cả vị trí của con đầu đàn với việc sử dụng cảm nhận hiện. Diện và dò mana trong không khí. Mình chắc là con đầu đàn ở một nơi khá cao. Như chỗ đấy chẳng hạn. Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn sang mõm đá phía xa. Nơi có một cái bóng to lớn đang quan sát cả thế cuộc. Con sói đó to phải gấp hai lần đồng loại của nó và con mắt sáng màu bạc của nó đang nhìn về phía cậu. Con sói đầu đàn cũng khá ngạc nhiên khi lại có kẻ nhận thấy nó mặc dù đã ở một khoảng cách xa như thế. Nó bắt đầu dồn sự chú ý vào Yuji. Cái nhìn của nó kèm theo lượng sát khí lớn làm cho Yuji có chút sởn gai óc. Ru-u. Một lần nữa con sói đầu đàn cất lên tiếng chu và đó cũng là dấu hiệu để bọn sói còn lại trong đàn biết đã đến lúc tấn công. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong mà đêm với ánh trăng đang soi rọi, những cái bóng trắng liên tục vượt lên tiến về phía đoàn xe thương nhân. Trận chiến giữa con người và loài sói diễn ra. Lũ sói do có khả năng thích ứng với màn đêm nên chúng di chuyển vô cùng linh hoạt trong đêm tối. Trái ngược với những mạo hiểm giả đang bảo vệ đoàn thương nhân. Đa phần họ đều là những kiếm sĩ nên khả năng nhìn trong đêm của họ hơi kém hơn những con sói đang tấn công họ. Phe con người đã phải lui vào thế bị động mà không thể phản kháng. Kể cả nhóm Royal A cũng gặp chút khó khăn khi đối chọi với chúng. Hay a, A vung thanh đơn kiếm của mình quét ngang qua màn đêm và khiến những con sói đang mon men đến gần họ bị cắt làm đôi. Mia thì đang cố gắng bảo vệ những mạo hiểm giả khác bằng cách triệt hạ những con sói đang cố gắng đánh lén họ bằng những nhát bắn chính xác. Riêng cô gái Ali, cô ấy chỉ đơn thuần là vung kiếm và xẻ đôi. Xẻ ba lũ sói xấu số đang cố tiếp cận thương đoàn. Những nhát kiếm của cô ấy giống như một điệu nhảy tuyệt đẹp cùng với thanh kiếm dưới ánh trăng đêm nay. Nhưng dần dà phe con người dần dần bị mất đi thế chiến thắng vì sự chênh lệch về số lượng. Đối thủ quá đông để họ có thể tiêu diệt hết và cách cuối cùng là phải mở đường máu để rút lui về khu vực an toàn. Trong khi đó, Yuji đang đơn thân độc mã đối diện với con sói đầu đàn sau khi vượt qua vô số những con sói cản đường. POV Yuji, tôi rời khỏi đoàn thương nhân để thực hiện kế hoạch của mình. Nói là kế hoạch nhưng nó đơn giản chỉ là đối diện với con sói đầu đàn thôi. Vì đã có những mạo hiểm giả bảo vệ đoàn người nên tôi có thể yên tâm mà chiến rồi. Rời khỏi đoàn xe và băng qua lũ sói. Tôi rút thanh kiếm của mình ra và để nó ở chế độ đơn kiếm hai lưỡi. Đối chọi với nhiều đối thủ cùng lúc thì kiếm hai lưỡi sẽ là một lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn kiếm một lưỡi. Cầm nó bằng một tay và lao thẳng đến chỗ coi đầu đàn. Những con cản đường thì tôi chỉ đơn giản là chém và chém chúng với ma thuật cường hóa thân thể cùng cường hóa vũ khí. Ban đầu chỉ là những con sói yếu ớt nhưng càng đến gần với con sói đầu đàn thì lũ sói mà tôi phải đối mặt cũng trở nên mạnh hơn mấy con trước khá. Nhiều. Xẹt. Thanh kiếm của tôi vừa chém xuyên qua cổ của một con sói khác và tôi có cảm giác da và lông của nó khá cứng. Sau cùng thì tôi đã đến được chỗ con đầu đàn sau khi bỏ lại một bãi xác sói sau lưng mình. LT, khá khen cho người đã đến được nơi đây. Tên con người, GT, nó có thể nói. Tôi dám chắc đây là một kẻ thù nguy hiểm hơn lũ sói lúc nãy gấp 2. Không, là mạnh hơn gấp 4 lần. Đột nhiên tôi có chút khó chịu khi bị con mắt bạc đó nhìn mình. LT, để cảm thán sức mạnh của ngươi thì ta sẽ để ngươi chết dưới móng vuốt của ta. Tên bán long khốn kiếp. GT, tôi nhíu mày và cẩn trọng hơn. Không nghĩ là con sói này lại có thể nhận ra tôi là rồng cơ đấy. Con sói gầm lên một tiếng cực lớn và tạo ra xung kích bay về phía tôi. Tôi lách người và né đi cơn sóng vô hình đó. Và khi cơn sóng đi qua và chạm vào mặt đất, nó đã tạo nên một cái hố lớn. Một đòn tấn công nguy hiểm. Con sói thấy tôi né được đòn đó thì có chút ngạc nhiên rồi lại lao đến chỗ tôi với đám móng vuốt to lớn và trông rất sắc bén của mình. Tôi đỡ lấy đòn đó bằng thanh kiếm của mình và đáp trả nó với đòn đá chân, nhưng trước khi tôi kịp chạm đến nó thì tôi đã nhanh chóng rút lại và nhảy ra khỏi đó. Uỳnh, khu vực chỗ tôi vừa đứng lúc nãy bây giờ đã biến thành một cái hố to đùng với rất nhiều vệt lửa xung quanh. Nó biết dùng cả ma thuật cơ à? LT, nhanh đấy. GT, con sói nói rồi lao đến chỗ tôi lần nữa với cặp móng vuốt của mình. Nhưng lần này khác với lúc nãy một chút. Cặp móng đó kèm theo một ít vệt màu tím và đỏ. Tôi né sang một bên nhưng có vẻ tôi đã quá ngây thơ. Xẹt, một phần giáp tay của tôi bị vỡ nát và tôi cũng nhận lấy một lượng sát thương kha khá. Đòn móng vuốt đó chỉ là thứ để đánh lạc hướng tôi. Thứ gây ra sát thương cho tôi lại chính là vệt màu tím đỏ kia. Quả là một đối thủ phiền phức. LT, sao nào? GT, tôi bắt đầu cảm thấy nó vô cùng phiền phức. Con sói vẫn cứ tấn công tôi với những đòn tương tự và tôi cũng nhận lấy những vết thương kha khá khi né những nhát chém từ nó. Tôi nên kết thúc nó bây giờ. Con sói chém thêm một nhát nữa nhưng tôi đã lui lại phía sau và chặn được đòn đánh phiền phức kia. Nó vẫn lao tới theo bản năng săn mồi của mình, nhưng khi gần tới chỗ tôi thì nó có khựng lại đôi chút, nhưng có lẽ đã muộn rồi. Tôi hướng về phía con sói và há miệng. Growl, sử dụng quy áp, đồng thời cùng long lực. Tôi đã tạo ra được kỹ năng mạnh hơn. Tiếng gầm của quỷ long. Cơn sóng cực mạnh tạo ra đã đẩy lùi con sói và khiến nó bị choáng một khoảng thời gian ngắn. Không để cho có một khoảng trống nào trong đòn combo của mình. Tôi tiếp cận nó nhanh nhất có thể và đấm vào phần càm dưới. Do dùng lực khá mạnh nên cơ thể con sói bị tung lên không trung bởi lực đẩy. Không chấn. Tôi hướng lên phía con sói và đấm hai đâm tay vào nhau để kích hoạt không chấn, khiến con sói bị hai lực ép cực mạnh giữ chặt trên không trung, rồi tôi quẳng nó lên phía trên đám sói đang loi nhoi phía dưới kia. Đòn này sẽ kết thúc tất cả. Tôi dồn lực vào chân và phóng đi như một viên đạn. Thanh kiếm hai lưỡi đã được đổi về dạng katana. Này, 15GG, chăn chối, bão sấm. Tôi xuyên qua con sói đó theo nhiều hướng với tốc độ cao và chốt một đòn cuối. Thanh kiếm giơ lên cao và những cột sấm xuất hiện. Tôi chém thẳng từ trên xuống. Cả hai va chạm xuống mặt đất và tạo nên một cái hố sâu hơn 2 mét. Cơ thể con sói đầu đàn bị lực ép cực lớn dồn dập vào cơ thể và nó tắt thở. Trong lúc đó thì lũ sói kia cũng bị những cột sét đánh khiến chúng biến thành những cục than. Những con ngoài tầm ảnh hưởng thì chúng tranh thủ cơ hội và bỏ chạy thật xa. Trận chiến đã kết thúc. Thăng cấp, hấp thụ, biến đổi thành, hấp thụ, chuyển hóa, mở khóa kỹ năng, tri thức thế giới, thu thập chỉ số đối thủ. Có lẽ tôi đã làm quá tay. Cách chương.